Kiều Thê Như Vân, chương 208, khảo thi âm luật, gocchuyenaudio.com. Thái Kinh cười ha ha một tiếng, nhưng lại vuốt râu lắc đầu. Chữ viết vô cùng, đâu thể nắm bắt hết được. Tiếp theo, hắn chậm gì gì đóng tranh chữ Thái Luân vào, lại nhìn chữ viết của Thẩm Ngạo, ồ lên một tiếng, rất là thưởng thức nói. Đây là thể chữ gì? Lập tức lại là cười một tiếng, thêm vài phần hân thưởng nói. Một bản chữ viết này là so với Thái Luân còn muốn giỏi hơn rất nhiều, dùng bút hiểm trở xinh đẹp, bố cục kín đáo, lưu thủy hành vân tốt. Tốt, nói liên tục hai chữ tốt nhưng lại làm mọi người hai mặt nhìn nhau, Thái sư đây là có ý gì? Không phải là hoàn toàn không biết Thẩm Ngạo là ai đấy chứ? Mọi người ào ào âm thầm lắc đầu, thanh danh Thẩm Ngạo như mặt trời giữa trưa, danh tiếng chính lúc đang thịnh, Thái sư há lại có thể không biết. Nhưng mọi người đang trù trừ khó quyết, Thái Kinh lại mang vẻ mặt ôn hòa, nói. Y theo lão phu xem, Thẩm Ngạo nên đứng đệ nhất, chư vị nghĩ như thế nào? Triệu học sĩ cho rằng Thái Kinh nói trái ý của chính mình, cười ha hà nói. Thái sư, hạ quan cho rằng không thể, hạ quan thiết nghĩ Thẩm Ngạo viết chữ tất nhiên là không tệ, nhưng tranh chữ của Thái công tử lại càng tốt, khảo thi thư pháp thứ nhất, không phải Thái công tử thì không ai có thể hơn. Thái Kinh mệt mỏi dựa vào thành ghế, hai mắt đục ngầu nửa đóng lại, cười một tiếng, nói. Triệu đại nhân, lão phu biết rõ tâm tư của ngươi, Thái Luân tuy là tằng tôn của lão phu, nhưng công lực của hắn, lão phu đã biết rõ. Nếu nói hắn tiến vào thi đình, cái đó tuyệt đối không thành mất đề, nhưng nếu nói là hắn khảo thi thư pháp đứng thứ nhất, lão phu lại không tin. Thẩm Ngạo này, lão phu cũng đã được nghe nói, một mực không thể tin được tài học của hắn, hôm nay vừa thấy, liền biết người nổi danh không phải là hư ảo, tốt, rất tốt. Còn nữa, làm việc nên tránh thiên vị người thân, Thái Luân là tằng tôn lão phu, chư vị hết lòng, trong lòng lão phu minh bạch các ngươi đây là muốn thành toàn cho Thái Luân, lão phu thân là chủ khảo, lại há có thể vì tư bỏ công. Những lời này nói ra rất thấm thía, quả nhiên là nói năng có khí phách, Triệu học sĩ đâu còn dám nói cái gì nữa, ào ào nói. Thái sư vì nghĩa diệt thân, là tấm gương của mọi người trong thiên hạ. Thái Kinh chỉ là lắc đầu uống trà nói. Những lời này không cần nói nữa, chư vị tuyển ra thứ tự, lập tức dán bảng đi. Vâng, Lưu Văn lại là truyền đến tin tức, tất nhiên là Thẩm Ngạo thi thử thư pháp đứng thứ nhất. Thẩm Ngạo nghe xong, ngay từ đầu còn cảm thấy không tin, đợi Lưu Văn nói ra thứ tự từng cái sinh động như thật, hắn rốt cục cũng tin, trong lòng âm thầm kỳ quái, Thái Kinh kia chẳng lẽ là có tính tình vòng vo. Trong lòng lập tức nghiêm nghị hẳn lên, nếu như hắn suy đoán đúng, Thái Kinh lo liệu công chính, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn không vội động thủ đối với chính mình. Nếu là như thế này, lại làm trong lòng Thẩm Ngạo hơi có chút chột dạ, cần biết cái loại cáo già này, nếu là nóng lòng muốn khiển trách chính mình thì cũng bình thường thôi, Thẩm Ngạo cũng không phải đơn giản dễ trêu, trong triều trong cung có người âm thầm để ý trợ giúp. Nhưng nếu như Thái Kinh áp dụng sách lược từ từ chém giết lại là rất hung hiểm, bởi vì hắn không biết lúc nào Thái Kinh đột nhiên cho mình một kích chí mạng. Khảo thi thư pháp đứng thứ nhất tất nhiên là sự kiện vui mừng, Lưu Văn nước bọt bay tí tung, nói đến rất nhiều lời đồn đại trên phố, đều nói Thẩm Ngạo là văn. gocchuyenaudio.com, khúc tinh chuyển thế, nếu không há có thể kinh nghĩa khảo thi thử thư pháp, vẽ thử liên tục 3 cuộc thi, đều đứng thứ nhất thay đổi người khác chính là tranh giành trận này, hao hết tâm huyết suốt đời cũng đã là muôn vàn khó khăn. Thẩm Ngạo liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên trong thi hương, thi hội, thi đình thời xưa, thật là nhân vật phong lưu nhất từ lúc triều đình xây dựng khảo thi nghệ thuật đến nay. Thẩm Ngạo chỉ xem những lời đồn đại này như chuyện nhảm, coi như trò chê cười không thèm để ý, là người của hai thế giới, đạo tặc nghệ thuật nổi danh nhất, nếu là ngay cả khảo thi nghệ thuật đều không qua được, mình còn có mặt mũi gặp người sao? Hắn khiêm tốn hai câu, nói với Lưu Văn. Những sự tình này nghe một chút cũng được nhưng không nên tưởng là thật, cái gì văn khúc tinh. Nếu ta thật sự là văn khúc tinh, mới không phải sống trong thế tục luân hồi, tình nguyện đi lên bầu trời sống cùng Ngọc Hoàng. Lưu Văn không nhịn được mà nở nụ cười, lại đi thông báo phu nhân, tin tức này một đường truyền đi, không cần quá nhiều thời gian, tất cả mọi người đều đã biết rồi. Có việc vẽ thử lúc trước đứng thứ nhất thử thư pháp lại hòa tan không ít vui sướng, tuy là mừng vui gấp bội, nhưng đám người cao thấp phủ quốc công, lại cảm thấy biểu thiếu gia không lấy được vị trí thứ nhất mới là sự tình hiếm có. Đến buổi trưa, người đến đây chúc mừng lại không thiếu, không ít người trong đó, là giám sinh cùng trường quốc tử giám, những người này cười tâu toét, hồ đồ một trận, nguyên một đám liền cao hứng bừng bừng mà đi trở về. Cái gọi là nổi danh quá hóa dở, kỳ thật đối với Thẩm Ngạo mà nói, hiệu quả cũng dần dần đến rồi, đến tối đêm, lại có cuồng sinh đến, tỉ thí chữ viết cùng với hắn, chỉ vào mặt chính mình khiêu khích Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, trong lòng biết chính mình thành bánh trái đầy hương thơm, nếu là có ai tại trên thi họa thắng được chính mình, là lập tức được dương danh thiên hạ, cho nên loại gia hỏa khiêu khích này, tương lai sẽ càng nhiều, vội vàng gọi Lưu Văn đuổi người này đi. Ngày kế tiếp chính là Nguyễn Thử, cái gọi là Nguyễn, chính là một loại nhạc khí, đương nhiên không phải gọi người đi thi trận đấu khải đàn Nguyễn, khảo thi cũng là làm thơ, đề thi là một vần điệu, thí sinh dựa theo vần điệu cách luật làm ra một bài từ. Ngày kế tiếp Thẩm Ngạo đi dự thi âm nhạc nhà Tống phát triển hơn 100 năm, loại này đã có thể coi như biểu đạt tình cảm thi từ, nhưng nghệ thuật sáng tác ca khúc để cổ họng hát vang sớm đã có phát triển rất lớn, chỉ tính riêng các loại vần điệu, đã diễn sinh mấy trăm chủng loại, lúc trước cùng thơ đường được xưng song tuyệt đều đại biểu đại văn học phát triển rực rỡ. Mà vần điệu thì là ca khúc cùng ca khúc đời sau không sai biệt lắm, từ bên trong chính là cùng loại với ca từ, các loại vần điệu đều đã có chế thức cố định, điền từ là sự tình được các nữ nhân thực khách nóng lòng chờ đợi nhất. Cùng là vần điệu C khúc điền từ bất đồng, được người hát ra tất nhiên là có thể có tâm cảnh bất đồng. Hơn nữa từ thời Tống, thay đổi so với thơ đường có thể làm cho người tiếp nhận, thơ đường dù sao cũng chỉ giới hạn trao đổi ở giữa văn nhân, nhưng ca từ Tống phần lớn đều trải qua người hát ra, chính là người buôn bán nhỏ tầm thường, cũng có thể được thưởng thức. Đề thi tên gọi Thanh Ngọc Án, xuất. Góc truyện audio.com, từ một bài thơ của Đông Hán Chương Hành. Mỹ nhân tặng ta đoạn cầm tú, tại sao báo tên Thanh Ngọc Án? Từ nay về sau, được người coi như vần điệu, dần dần truyền lưu từ đời Tống đến nay, bài từ vây quanh Thanh Ngọc Án không thể tính là ít, nếu muốn xuất hiện tân tác giả, lại cũng không dễ dàng. Cũng may Thẩm Ngạo rất có hào hứng đối đáp ca khúc, ngược lại nhớ rõ một bài từ thời Nam Tống, vùng bút viết. Gió đông ban đêm thổi qua ngàn cây, càng thổi, sao rơi như mưa. Bảo mã chở hương xe đầy trong nhà. Tiếng tiêu động lòng, bình ngọc chuyển động, một đêm cá bơi như rồng. Cây tuyết như sợi hoàng kim, cười cười nói nói hoa mai dịu dàng. Chúng ở phía trong tìm kiếm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng đã hết thời. Bài từ chủ quan là miêu tả gió đông thổi phật qua, hoa đèn đung đưa như dải ngân hà, phảng phất thôi thúc ngàn cây hoa nở, hương hoa bốc lên, như là không trung đầy vì sao bị thổi rơi xuống, giống như trận trận tinh vũ. Hương hoa được bảo mã lui tới trên đường đưa đi, đủ loại hương khí kiểu dáng say lòng người tràn ngập đường. Thanh âm thổi tiêu kia dễ nghe, âm nhạc quanh quẩn bốn phía, ánh trăng trên không trung phát ra quang mang sáng ngời, vầng sáng lưu truyền. Ở phía trong ban đêm náo nhiệt, đèn màu cá, hình rồng lại bốc lên. Trên đầu mỹ nhân đều đeo đồ trang sức xinh đẹp, mặc trên người quần áo nhiều màu, lắc lư trong đám người. Các nàng mỉm cười, mang theo mùi thơm nhàn nhạt đi qua trước mặt người theo dõi. Ta trăm ngàn lần tìm kiếm nàng, đều không phát hiện ra nàng, trong lúc lơ đãng, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy nàng đứng ở nơi ngọn đèn dầu thưa thớt. Cái bài từ này ở đời sau rất là nổi danh, lại càng nghe nhiều nên thuộc, do một người thời Nam Tống sáng tác. Thẩm Ngạo vốn là muốn tự mình làm thơ, từ sau khi xuyên Việt về đây, hắn nghiên cứu qua không ít vần điệu, lại mời mấy tiến sĩ chỉ giáo, lại rất có kích động đối với việc làm thơ. Kỳ thật điền từ cũng không khó, khó chính là bản lĩnh văn học trong lịch sử, những người nổi tiếng điền từ kia phần lớn đều là quan viên khoa cử đỗ tiến sĩ, có bản lĩnh văn học và tư cách để làm. Thẩm Ngạo lại còn có thể làm hơn hai bài, như Bồ Tát Man, như Mộng Lệnh, mặc dù so với những người đặt tiền đề kia kém đến ngàn dặm, dù sao cũng là một fan tâm huyết của mình, trong lòng cũng có chút đắc ý. Chỉ là vần điệu Thanh Ngọc Án này, hắn lại không hề liên quan, không làm sao hơn, đành phải tiện tay viết lên. Vội vàng giao bài thi, ngày kế tiếp lại là dán thông báo Thẩm Ngạo khảo thi âm luật lại chỉ được thứ ba, đối với một điểm này, hắn ngược lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cái bài từ này tất nhiên là tác phẩm xuất sắc thiên cổ, nhưng một bài từ tốt xấu tương đối, cũng không chỉ là xem bài từ hắn làm tốt, liền có người đồng ý gật đầu, giám khảo xem xét liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, liền biết Thẩm Ngạo hoàn toàn là lăng không tưởng tượng, mặc dù ý cảnh từ ngữ kéo dài, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng đều là lắc đầu. Thẩm Ngạo nhìn bảng cũng chỉ là khẽ lắc đầu, lại cũng không có quá nhiều cảm khái, cái bài từ này nếu như đặt ở Nam Tống, tất nhiên là kinh động bốn phía, nhưng tại Biện Kinh, trong không khí phồn hoa bốn phía, lại không thể chạm đến tình cảm trong tâm khảm mọi người. Cái khảo thi âm luật này đi qua chính thức làm Thẩm Ngạo đau đầu, lại là khảo thi Ngọc. Khảo thi Ngọc chính là giám định và thưởng thức đồ cổ, về cái. Góc truyện audio.com Này, trình độ giám định và thưởng thức của Thẩm Ngạo không thấp, có thể không che giấu chút nào để tự hào nói, Thẩm Ngạo tự nhận trình độ giám định và thưởng thức của chính mình quyết không dưới ai, kiếp trước ăn đúng là dùng cái này đi cơm, đừng nói giám định và thưởng thức chính là giả tạo cũng đã đến tình trạng dùng giả đánh cháo thật mà không ai biết. Mặc dù là nghĩ như thế, nhưng áp lực của Thẩm Ngạo lại không nhẹ, mình đã đáp ứng quốc công, quận công, nhất định phải ngăn cản đại hoàng tử đoạt giải nhất, mà thực lực đại hoàng tử tuy Thẩm Ngạo không được chứng kiến, mấy ngày nay lại cũng nghe qua chút ít từ người bên cạnh về sự lợi hại của hắn, đại hoàng tử này vô cùng có thiên phú, càng có một cái mũi linh mẫn, hơn nữa còn được hun đúc từ thuở nhỏ, trình độ giám định và thưởng thức của hắn đã là siêu phàm thoát tục, tiêu chuẩn của hắn, có khả năng không dưới Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo tất nhiên là không quý kỵ đại hoàng tử, nhưng nghĩ đến Đoan Chính, Thạch Anh dặn dò, vẫn có chút áp lực, vấn đề phát triển đến hiện tại, đã không còn là đơn giản cuộc thi như vậy, lại càng đang mang đến cuộc tranh đấu trong triều đình của quốc công cùng quận công. Nếu là người, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ ngươi như thế nào tâm đặt vào thế giới nhân gian, tranh đấu tất nhiên là không thể tránh né, kỳ thật từ lúc Thẩm Ngạo vừa mới bắt đầu, đã bị cuốn vào trong đó, tự nhiên cũng không sợ đi tranh giành, chỉ là, nếu một khi phạm sai lầm, Thẩm Ngạo rất khó bàn giao cho mọi người. Chờ đến ngày thứ hai, khảo thi ngọc tới gần, Thẩm Ngạo lại là tinh thần no đủ, trong lòng nghĩ quản hắn khỉ gió là cái gì, đại hoàng tử thì sao, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, lại muốn nhìn xem, đại hoàng tử này rốt cuộc là đã đạt đến tiêu chuẩn gì rồi. Sáng sớm bắt đầu đứng dậy, khảo thi ngọc còn có 2 canh giờ, lại tuyệt đối không sốt ruột, đi tìm Trần Tế một chuyến trước, Trần Tế có tư cách ân sư, tuy ru rú trong nhà, nhưng cũng là cực kỳ quan tâm đối với tin tức Thẩm Ngạo. Cái gọi là cùng vinh cùng nhục, cùng sống cùng chết, có thể hình dung từ quan hệ giữa Thẩm Ngạo cùng Trần Tế. Thẩm Ngạo mang theo văn vẻ gần đây ghi đến chỗ Trần Tế, Trần Tế lại có chút thỏa mãn đối với kinh nghĩa Thẩm Ngạo làm lúc phá đề khảo thi tán dương. Người có thể phá quái đề kia, mà lại dùng từ diện ý, có thể thấy được tài sáng tạo của ngươi cực kỳ nhanh nhẹn, có cái này, văn vẻ kinh nghĩa liền xuất sắc hơn một bậc so với người khác, sau này nên tiến hành dụng tâm tại lúc dùng từ và nhóm ý, cần biết một người giỏi văn chương, phá đề tuyệt hảo tuy trọng yếu, nhưng là phải lấy lòng người, văn vẻ mỹ, cảm cũng cần ma luyện nhiều hơn. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Đó là đệ tử ý tưởng đột phát, linh cảm hiện ra, mới nghĩ ra cách phá đề, nếu là lại để cho đệ tử khảo thi một lần nữa, cũng không chắc có thể nghĩ ra được. Trần Tế lắc đầu, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ưu thế lớn nhất của ngươi ở chỗ tư duy nhanh nhẹn, tầm mắt khoáng đạt, có thể nghĩ ra chỗ người khác không nghĩ đến, đây là bước đầu tiên để làm tốt kinh nghĩa. Chỉ là một lần kinh nghĩa khảo thi, người cũng không nên đắc chí, cần biết khoa cử chính thức cường giả như cá sang sông, kinh nghĩa tuyệt vời nhiều vô số kể, sóng sau xô sóng trước, dùng kinh nghĩa ngươi ngày đó, có thể đỗ hay không đều là vấn đề, cho nên càng nên siêng năng luyện tập. Không, gocchuyenaudio.com, thể bởi vì khảo thi nghệ thuật liền hoang phế việc học của chính mình. Thẩm Ngạo vội vàng nói vâng, Trần Tế giơ con mắt lên, lại lạnh nhạt mà mong mỏi liếc Thẩm Ngạo. Nghe nói lúc này đây chủ khảo thử thư pháp là Thái Kinh. Thẩm Ngạo gật đầu, Trần Tế thở dài, đại trí giả Ngu Thái Kinh này là loại người cực kỳ có tâm trí, lão phu bình sinh hiếm thấy, ngươi có biết vì cái gì hắn biết rõ quan hệ ngươi với ta, nhưng lại đẩy ngươi lên đệ nhất thử thư pháp không? Thẩm Ngạo nói, mua danh chuộc tiếng, dùng biểu hiện của mình đánh động mọi người. Trần Tế vuốt râu cười ha ha một tiếng, đây chỉ là thứ nhất, nói cho cùng, cũng là ngươi nổi danh quá mức. Ngươi tài cán quá lớn, cho dù là hắn muốn che giấu vầng sáng của ngươi, rồi lại có thể giấu giếm được ai? Cho dù là đương kim thiên tử cũng xem qua chữ viết của ngươi, hoàng thượng chìm đắm trong thi họa, sao lại có thể ngay cả chữ viết của ngươi và Thái Luân đều không phân ra cao thấp. Hiện tại nghe phong phanh Thái Kinh muốn khôi phục lúc này, hắn đâu bởi vì khí phách nhất thời mà cố ý làm ngươi khó xử. Trần Tế giống như cười mà không phải cười nói. Chớ nói chữ viết của ngươi cao minh hơn so với Thái Luân nhiều lắm, cho dù là không bì kịp Thái Luân, dùng tình cảnh Thái Kinh hiện tại cũng chỉ biết để ngươi xếp hạng trước Thái Luân. Chỉ sợ lúc này đây thử thư pháp Thái Luân cố ý giấu vài phần kém cỏi, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ qua việc muốn tranh giành cao thấp trong thử thư pháp lúc cùng ngươi. Thẩm Ngạo hiểu ra tuy là hắn thông minh, nhưng loại này hục hạc với nhau ở giữa chính trị, lại không nghĩ sâu xa bằng Trần Tế, trong lòng kìm lòng không được mà nghĩ. À coi như là chữ mình như gà bới, nếu muốn không có người lên án Thái Kinh có thù tất báo, Thái Kinh cũng nhất định sẽ để mình vị trí đầu. Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu thử thư pháp chỉ là cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, trò hay chính thức nên là ở thi đình, đến lúc đó là hoàng đế tự mình chọn, Thái Luân kia vốn là yếu thế, dùng để phối hợp với Thái Kinh mua danh chuộc tiếng, lại tại thi đình xuất ra toàn bộ thực lực, vô cùng có khả năng là muốn áp chính mình một đầu ở trong thi đình. Cách chương.